Vũ Thần Chúa Tể, chương 4378, ba điều quy ước. Khóc truyện audio.com. Huyết Hà Thánh Tổ, ngươi lưu tại thiên giới bảo hộ Như Nguyệt bọn họ trở về, ta trở lại dẫn ngươi đi. Thần Trần trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Hóa thành huyết sắc vòng tay, Huyết Hà Thánh Tổ cung kính nói. Có Huyết Hà Thánh Tổ ở chỗ này, Tần Trần liền yên tâm nhiều. Thiên giới trong, Chí Tôn không cách nào đi vào, đừng nói Chí Tôn, nửa bước Chí Tôn cũng không cách nào đi vào. Mà Huyết Hà Thánh Tổ bởi vì chưa từng hoàn toàn khôi phục thân xác không trọn vẹn, mới có thể ở thiên giới trong sinh tồn, trừ phi có cường giả Chí Tôn cam nguyện tự bảo thân xác lấy linh hồn trạng thái đi vào, mới có thể cho Như Nguyệt các nàng đe dọa, bằng không có Huyết Hà Thánh Tổ tại, tới nữa thêm Thiên Tôn, Tần Trần đều không lo lắng. Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cơ Như Nguyệt ôm lấy Tần Trần, nước mắt rơi xuống, chợt đích thân lên Tần Trần. Cảm thụ được Như Nguyệt trên thân mạnh mẽ tình yêu, Tần Trần cũng chợt hôn lên Cơ Như Nguyệt. Ầm, trên người hai người khí tức bạo phát dung hợp vào một chỗ tạo thành hỗn độn diễn sinh hình ảnh. Hí, nơi xa, rất nhiều cường giả hít một hơi lãnh khí, hôn một cái thôi, động tĩnh này cũng quá lớn chứ. Chính là Thần Công Chí Tôn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Linh hồn cộng hưởng, hai người này linh hồn rất phù hợp à. Hắn không khỏi nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, dù gì nói. Này, có tiền đồ. Hừ, lúc này còn đẹp đẽ tình yêu. Cách đó không xa, Mộ Dung Băng Vân thì đô miệng đến, rất khó chịu nói, vừa nói, một bên đầu lưỡi không nhịn được liếm liếm. Như Nguyệt ta đi, bản thân cẩn thận yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Siêu, chốc lát Tần Trần thân hình thoát một cái, đi vào Tàng Bảo Điện trong, mà Thần Công Chí Tôn mang theo Tàng Bảo Điện thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại trong hư không, không thấy tăm hơi. Tần Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Như Nguyệt nhìn Tần Trần phương hướng rời đi, hô to nói, lệ rơi đầy mặt. Nhân tộc nghị viện, đó là nhân tộc liên minh cao nhất chi địa, Tần Trần bọn họ nếu là đi chỗ ấy, cho dù có Thần Công Chí Tôn tại cũng tất nhiên sẽ gặp phải đến nhằm vào. Chủ mẫu yên tâm tốt, đại nhân khẳng định không có việc gì. Huyết Hà Thánh Tổ liếc một cái miệng nói. Đi, đi, nơi xa các đại thế lực rất nhiều Thiên Tôn thấy Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn trực tiếp rời đi, mỗi một người đều kinh ngạc vạn phần, thiên giới này sự tình còn không có làm xong, Thần Công Chí Tôn đi liền. Không sợ thiên giới bị bọn họ đi vào sao? Chẳng lẽ trước Thần Công Chí Tôn thật chỉ là đang ngăn trở bọn họ đi vào thiên giới, đưa tới thiên giới bị phá hư, mà rất nhiều thế lực Thiên Tôn cường giả liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra cuồng nhiệt tới. Ha ha ha, nếu Thần Công Chí Tôn rời khỏi, đi, không bằng chúng ta đi vào thiên giới này trong xem một chút. Bao nhiêu năm thiên giới không cách nào đi vào, không ngờ bản tọa hôm nay thành này trước hết tiến vào thiên giới Thiên Tôn một trong. Ha ha ha, đi. Siêu siêu siêu, từng tên một nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, mang theo vô số cường giả, ào ào lướt về phía thiên giới. Nhưng mà, bọn họ còn không có triệt để đi vào đây. Mấy bóng người xuất hiện, trong nháy mắt cản bọn họ lại. Ở đây rất nhiều Thiên Tôn cường giả biến sắc. Hà, các ngươi làm cái gì? Khóc truyện audio.com. Huyết Hà Thánh Tổ, ngươi lưu tại thiên giới bảo hộ Như Nguyệt bọn họ trở về, ta trở lại dẫn ngươi đi. Thần Trần trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Hóa thành huyết sắc vòng tay, Huyết Hà Thánh Tổ cung kính nói. Có Huyết Hà Thánh Tổ ở chỗ này, Tần Trần liền yên tâm nhiều. Thiên giới trong, Chí Tôn không cách nào đi vào, đừng nói Chí Tôn, nửa bước Chí Tôn cũng không cách nào đi vào. Mà Huyết Hà Thánh Tổ bởi vì chưa từng hoàn toàn khôi phục thân xác không trọn vẹn, mới có thể ở thiên giới trong sinh tồn, trừ phi có cường giả Chí Tôn cam nguyện tự bảo thân xác lấy linh hồn trạng thái đi vào, mới có thể cho Như Nguyệt các nàng đe dọa, bằng không có Huyết Hà Thánh Tổ tại, tới nữa thêm Thiên Tôn, Tần Trần đều không lo lắng. Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cơ Như Nguyệt ôm lấy Tần Trần, nước mắt rơi xuống, chợt đích thân lên Tần Trần. Cảm thụ được Như Nguyệt trên thân mạnh mẽ tình yêu, Tần Trần cũng chợt hôn lên Cơ Như Nguyệt. Trên người hai người khí tức bạo phát dung hợp vào một chỗ tạo thành hỗn độn diễn sinh hình ảnh. Hí, nơi xa, rất nhiều cường giả hít một hơi lãnh khí, hôn một cái thôi, động tĩnh này cũng quá lớn chứ. Chính là Thần Công Chí Tôn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Linh hồn cộng hưởng, hai người này linh hồn rất phù hợp à. Hắn không khỏi nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, dù gì nói. Này, có tiền đồ. Hừ, lúc này còn đẹp đẽ tình yêu. Cách đó không xa, Mộ Dung Băng Vân thì đô miệng đến, rất khó chịu nói, vừa nói, một bên đầu lưỡi không nhịn được liếm liếm. Như Nguyệt ta đi, bản thân cẩn thận yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Siêu, chốc lát Tần Trần thân hình thoát một cái, đi vào Tàng Bảo Điện trong, mà Thần Công Chí Tôn mang theo Tàng Bảo Điện thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại trong hư không, không thấy tăm hơi. Tần Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Như Nguyệt nhìn Tần Trần phương hướng rời đi, hô to nói, lệ rơi đầy mặt. Nhân tộc nghị viện, đó là nhân tộc liên minh cao nhất chi địa. Tần Trần bọn họ nếu là đi chỗ ấy, cho dù có thần công chí tồn tại cũng tất nhiên sẽ gặp phải đến nhằm vào. Chủ mẫu yên tâm tốt, đại nhân khẳng định không có việc gì. Huyết Hà Thánh Tổ liếc một cái miệng nói. Đi, đi, nơi xa các đại thế lực rất nhiều thiên tôn thấy Tần Trần cùng thần công chí tôn trực tiếp rời đi, mỗi một người đều kinh ngạc vạn phần, thiên giới này sự tình còn không có làm xong, thần công chí tôn đi liền. Không sợ thiên giới bị bọn họ đi vào sao? Chẳng lẽ trước thần công chí tôn thật chỉ là đang ngăn trở bọn họ đi vào thiên giới, đưa tới thiên giới bị phá hư, mà rất nhiều thế lực thiên tôn cường giả liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra cuồng nhiệt tới. Ha ha ha, nếu thần công chí tôn rời khỏi, đi, không bằng chúng ta đi vào thiên giới này trong xem một chút. Bao nhiêu năm thiên giới không cách nào đi vào, không ngờ bản tọa hôm nay thành này trước hết tiến vào thiên giới thiên tôn một trong. Ha ha ha, đi, siêu siêu siêu, từng tên một nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, mang theo vô số cường giả, ào ào lướt về phía thiên giới. Nhưng mà, bọn họ còn không có triệt để đi vào đây. Mấy bóng người xuất hiện trong nháy mắt cản bọn họ lại. Ở đây rất nhiều thiên tôn cường giả biến sắc. Hà, các ngươi làm cái gì? gocchuyenaudio.com Mấy vị, hôm nay thiên giới tu phục các đại thế lực cũng có thể đi vào thiên giới, nhưng mà đi vào thuộc về đi vào, nhất định phải ba điều quy ước. Cơ Vô Tuyết đi tới trước lạnh lùng nói. Ba điều quy ước, ha ha ha, dựa vào cái gì? Ai tới cùng chúng ta ba điều quy ước các ngươi sao? Ở đây một đám cường giả ào ào cười ha hà. Đám này thiên giới trong gia hỏa, ngu si sao? Thần công chí tôn đều đi, bọn họ không được ngoan ngoãn nghe lời, hoặc giả trốn đi cũng liền thôi, lại còn dám cản bọn họ lại nói khoác mà không biết ngượng ba điều quy ước, buồn cười, thật là để cho người ta cười đến rụng răng. Mấy tên này, dựa vào cái gì, có tư cách gì cùng bọn họ ba điều quy ước? Cút ngay, có thiên tôn quát lạnh, xem ở các ngươi là thiên công tác người, nghe nói là tu phục thiên giới cũng đóng góp một ít phân thượng, mau mau tránh ra, chúng ta cũng không truy xét, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Này một tên thiên tôn, trên thân tản ra khí tức đáng sợ, ầm ầm, nhất thời, đáng sợ thiên tôn chi lực giống như đại dương tràn ra đi. Nếu như thần công chí tôn tại, bọn họ tự nhiên không dám kiêu ngạo, có thể thần công chí tôn không ở nơi này, những gia hỏa này cũng muốn ngăn trở bọn họ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Siêu, vừa nói, này một tên thiên tôn mang theo bộ hạ người, trực tiếp hướng thiên giới bay đi đi. Nhưng mà Cơ Vô Tuyết ngăn lại hắn, lạnh lùng nói. Không chịu ba điều quy ước thiên giới, không dung. Tự tìm cái chết, này thiên tôn nổ cũng không biết nơi nào chạy đến ra hỏa, dám như vậy ngăn lại hắn. Vù vù, trong tay hắn, nhất thời xuất hiện một thanh chiến phủ, oanh, chiến phủ huy động, trực tiếp bộc phát ra thông thiên sát cơ, mênh mông chiến phủ hóa thành vạn trượng cỡ thiên trụ một dạng, trong khoảnh khắc bộc phát ra nghịch thiên khí tức hướng về phía Cơ Vô Tuyết hung hãn bổ xuống dưới. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa tự tìm cái chết. Chỉ là, không đợi chiến phủ đánh xuống, Cơ Vô Tuyết cũng động, vù vù, trong tay hắn, màu đen kia chiến tiên xuất hiện tử khí bao phủ, hóa thành tử vong lĩnh vực hướng về phía thiên tôn trực tiếp một roi bổ tới. Phốc một tiếng, đầy trời phù ảnh bị trong nháy mắt chém vỡ nát, ngay sau đó màu đen kia tử vong trường tiên hung hăng quất vào thiên tôn trên thân, đem thiên tôn trực tiếp đẩy thân hình lùi lại, trên thân áo giáp trong nháy mắt vỡ nát. Một kích miểu sát. Thiên tôn bay rớt ra ngoài, trong miệng chảy như điên tiên huyết, trên thân khí tức liên tục rớt, ánh mắt hoảng sợ toát ra vô tận sợ hãi. Quá mạnh, vẻn vẹn một kích đem hắn đánh bại. Hí, nơi xa các thiên tôn cũng đều biến sắc, ngưng mắt nhìn Cơ Vô Tuyết trong tay hắc sắc trường tiên. Đỉnh phong thiên tôn bảo khí, tại Cơ Vô Tuyết xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ cảm thụ được một cổ đáng sợ thiên tôn bảo khí khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cuồng kinh. Đỉnh phong thiên tôn bảo khí, đây chính là nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực lão tổ đều ngấp nghé bảo vật A tự cao, bắt hắn lại. Thụ thương thiên tôn cao thủ ánh mắt kinh sợ, rít lên một tiếng, gào thét nói. Người tuổi trẻ, người thật ngông cuồng, khả năng thiên giới tu phục cùng các ngươi có liên quan, nhưng mà thiên giới là thuộc về toàn nhân tộc cũng không chỉ là thuộc về các ngươi. gocchuyenaudio.com Mấy vị, hôm nay thiên giới tu phục các đại thế lực cũng có thể đi vào thiên giới, nhưng mà đi vào thuộc về đi vào, nhất định phải ba điều quy ước. Cơ Vô Tuyết đi tới trước lạnh lùng nói. Ba điều quy ước, ha ha ha, dựa vào cái gì? Ai tới cùng chúng ta ba điều quy ước các ngươi sao? Ở đây một đám cường giả ào ào cười ha hả. Đám này thiên giới trong gia hỏa, ngu si sao? Thần công chí tôn đều đi, bọn họ không được ngoan ngoãn nghe lời, hoặc giả trốn đi cũng liền thôi, lại còn dám cản bọn họ lại nói khoác mà không biết ngượng ba điều quy ước, buồn cười, thật là để cho người ta cười đến rụng răng.